Bạch Hiểu cũng không có nói khoác. Lâm Bạch Long Đình Phượng các luận võ là đều là vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả tham gia, sau trận chiến ấy, trừ phi là Long Đình Phượng các vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ, bằng không mà nói, đích thực là không có người nào là Lâm Bạch đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là Lâm Bạch, Long Đài đệ nhất a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây mới thật sự là cường giả a, không nghĩ tới Bạch Hiểu công tử thế mà đem Lâm Bạch mời đi theo rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người đều kinh hô lên, tại một trận sợ hãi thán phục sau đó, có một người đột nhiên mở miệng hỏi. Bạch Hiểu công tử, cái kia không biết hôm nay luận võ, Lâm Bạch hầu gia sẽ hay không hạ tràng đánh một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy lời này, mắt sáng lên nhìn về phía người nói chuyện, người này là ngồi tại đệ cửu ban công phía trên, một cái hăng hái người thanh niên, hắn tựa hồ tuổi không lớn lắm, trên mặt non nớt chưa cởi, tầm mắt lấp lóe sắc bén chi mang, một bộ kích động bộ dáng. Lâm Bạch cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại là Bạch Hiểu lãnh khốc cười nói, hừ hừ, phụ mộ chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh với Lâm Bạch một trận. gocchuyenaudio.com Phụng mộ ta khuyên ngươi thu hồi ý định này đi, nếu như đợi lát nữa Lâm Bạch nhìn ngươi không vừa mắt, muốn hạ tràng giáo huấn ngươi một chút, rớt là ngươi mặt của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi có tư cách gì có thể đánh với Lâm Bạch một trận? Bạch Hiểu có chút khinh thường khinh bỉ nhìn về phía Phụng mộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụng mộ nghe chút lời này, cũng không nói lời nào, chỉ là trong lòng có chút không phục. Vị này gọi phụng mộ võ giả, tu vi cũng là không yếu, đã có vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi cùng Lâm Bạch tương đương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Bạch Hiểu lời này, tất cả mọi người minh bạch rồi, hôm nay Lâm Bạch qua đây liền hoàn toàn là làm một cái quần chúng, căn bản không có dự định muốn hạ tràng một đấu dự định. Bất quá thanh niên tài tuấn đang xem hướng Lâm Bạch lúc tầm mắt đều duy trì kính sợ, dù sao Lâm Bạch thế nhưng là Long Đài thứ nhất, bây giờ thần đô bên trong quán quân hầu a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường thanh niên võ giả lửa nóng tầm mắt rơi ở trên thân thể Lâm Bạch, cái này khiến Ôn Già trong lòng có chút ghen ghét, âm thầm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định, trong lòng của hắn thề nhất định sẽ siêu việt Lâm Bạch. Thời gian không sai biệt lắm, mang thức ăn lên. Bạch Hiểu ngẩng đầu nhìn liếc mắt ánh trăng, mặt tươi cười nói, tùy theo tọa hạ cùng Lâm Bạch đàm tiếu lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày sau đó, có một cái mỹ lệ thị nữ bưng một bàn mỹ vị món ngon bồng bềnh hạ xuống tại 18 lâu đài trung tâm nhất trên đài luận võ, cười đối Bạch Hiểu thi lễ, nói ra. Phụng Bạch Hiểu công tử chi mệnh, đưa lên đạo thứ nhất đồ ăn, món ăn này tên là song long hí châu, chính là dùng từ nghịch cảnh yêu thú lừa tâm thần lằn chân trước đốt thành chất thịt ngon. Không biết phương nào ban công đại nhân, muốn ăn món ăn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thị nữ này vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nghe thấy cái này thị nữ lời nói, lập tức nhíu mày nhìn về phía Bạch Hiểu hỏi. Đây là ý gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hiểu khẽ cười nói. Lâm Bạch huynh, đây chính là một cái việc vui. Đơn giản mà nói, muốn dùng bữa, vậy thì nhất định phải muốn thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch huynh ngươi nhìn, ngoại trừ chúng ta ban công phía trên có rượu thịt bên ngoài, còn lại trên ban công chỉ có một ít thanh thủy mà thôi, tiếp xuống luận võ chính là đoạt đồ ăn. Như ai muốn ăn đồ ăn, liền muốn lên đài một đấu, bên thắng liền có thể mang đi thức ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một lần Vân Giao Thủy Trúc luận võ, đều chỉ sẽ chuẩn bị 17 đạo đồ ăn, đó chính là nói nhất định sẽ có một cái ban công không có đồ ăn, không có vật gì. Bạch Hiểu khẽ cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia không có đạt được thức ăn ban công, chẳng phải là rất đáng thương. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, tài nghệ không bằng người mà thôi, có cái gì tốt đáng thương? Bạch Hiểu không quan trọng cười nói, gocchuyenaudio.com Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nếu là cái cuối cùng trên ban công không có đạt được thức ăn, cái kia nhìn xem những người khác ăn đến say sưa ngon lành, mà bọn hắn cũng chỉ có thể uống một chút thanh thủy rồi, cái này khó tránh khỏi có chút quá tàn nhẫn. Bạch Hiểu lại lấy thế làm vui, Lâm Bạch lắc đầu, thật sự là không hiểu rõ thần đô bên trong công tử bột đến tột cùng mỗi ngày trong đầu tại chứa cái gì đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.